Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thằng bên cạnh bỗng nhiên đứng lên nói, con đi ra ngoài trước. Hắn kéo cái ghế đi ra khỏi phòng. Mọi người không khỏi có một chút kinh ngạc. Niệm Tình mỉm cười đối với mọi người nói, con đi cùng với hắn, rất nhanh sẽ quay trở lại ạ. Ở trên sân thượng phía tây khách sạn đuổi kịp Minh Thiên Tăng, Niệm Tình cười nói, Minh Thiên Tăng, sớm như vậy liền ra khỏi hội trường, anh không sợ đói bụng sao? Tôi không muốn, cô cũng đi theo ra ngoài. Hắn khó chịu nói, sao vậy chứ? Cô thăm dò nhìn về mặt của hắn rồi cười, tôi còn tưởng rằng anh không quan tâm lại bữa tiệc thân cận này, thì ra anh cũng sẽ không vui. Bằng Sơn thiếu niên cũng không phải là khối băng thật sự đi. Cô cùng với hắn đứng ở trên sân thượng, gió đêm thổi lên mái tóc dài uốn lượn, trong tươi cười mang theo vài phần đắc ý. Minh Thiên Tăng, chúng ta nói tới khoản giao dịch như thế nào đi? Hắn nghiêng mặt nhìn cô, nói chuyện gì chứ? Thay vì luôn phải nằm trong lòng bàn tay bọn họ đi thân cận tới lui, bằng không chúng ta phản kháng đi. Cô muốn phản kháng như thế nào? Hắn khẽ nhíu mày lại. Chúng ta cố ý làm bộ như tiếp nhận sắp xếp của bọn họ, muốn đính hôn cũng theo ý của bọn họ, nhưng lại yêu cầu nhất định phải vài năm nữa mới kết hôn. Hiện tại trước lấy việc học làm trọng, như vậy chúng ta có thể bình an mà vượt qua mấy năm này. Chờ đến khi chúng ta tốt nghiệp đại học, bắt đầu công việc, cũng không cần phải chịu những sự thống kê này nữa. Hắn nhìn chằm chằm cô rồi cười lạnh nói, có phải không? Loại tự do này chính là lý do duy nhất hôm nay tiếp nhận cái bàn này của cô sao? Vô luận đối phương là ai, chỉ cần có thể giúp cô giải quyết phiền não trước mắt, cô liền cũng có thể tiếp nhận hắn trở thành vị hôn phu của mình sao? Niệm Tình chớp đậm đôi mắt sáng, nụ cười trên môi chảy xệ nói, làm sao tôi lại ngửi được mùi vị chua chứ? Lỗ mũi của cô có vấn đề rồi. Hắn quay lưng về hướng khác nói, cô lại tiến đến gần hắn. Vậy làm sao anh lại thở hồn hển hả? Chẳng lẽ anh không phải là cảm thấy nếu như chúng ta có thể đổi khách thành chủ, nắm trong tay cục diện là cực kỳ thú vị, chơi rất là vui không phải hay sao? Tình cảm là có thể lấy ra để làm trò chơi sao? Hắn thì thào nói nhỏ. Nói như vậy là anh muốn nó là sự thật sao? Cô kéo dài âm thanh. Đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt cô cười đến biến dạng, ở dưới bóng đêm vẫn là rực rỡ. Hắn nếu chặt mi tâm phát ra một câu khẽ thét. Đáng chết. Nếu có người đang chết, vậy thì nhất định không phải là tôi nha. Cô cười đến tâm cũng thay đổi, gần sát mặt của hắn rồi dịu dàng nói. Anh có biết không hả? Tôi mỗi lần gặp anh sẽ nghĩ đến một câu thành ngữ đó. Minh Thiên Tăng nhìn cô chằm chằm. Ở trong lòng suy đoán, cô phải nói không phải giận dữ ngút trời, khi cấp bại phôi. Không nghĩ tới ngón tay của cô cư nhiên lại lớn mật, sờ trên mặt của hắn, tiếng cười như là chuông bạc vang lên. Anh có tin không hả? Câu của tôi nghĩ đến chính là sắc đẹp có thể ăn được đó. Cô mặt tuấn tú trắng nõn của hắn bỗng đỏ bừng, không biết là giận hay là thẹn thùng nữa. Thậm chí, quên ngăn cản bàn tay của cô đang đùa dẫn mình. Trong kẽ răng của hắn phát ra hai chữ, ngu ngốc. Nụ cười của cô rọi vào trong mắt hắn. Băng sơn âm trầm cùng với ánh mặt trời rạng rỡ bao phủ. Cuối cùng rốt cuộc ai là người thắng lợi cuối cùng đây? Lấy thời hạn 5 năm. Trong vòng 5 năm chúng ta được tự do, như thế nào hả? Cô nâng mày hỏi hắn. Đính hôn cũng không có nghĩa là bọn họ thật sự có thể có quan hệ như thế nào. Hai người bọn họ tuổi còn trẻ, đối với hôn nhân không có bất cứ ý tưởng cùng với mong đợi. Thoát khỏi áp lực gia tộc là lý tưởng duy nhất bọn họ hôm nay muốn theo đuổi. Hắn nhìn cô thật lâu rồi sau đó vươn tay. Đồng ý. Khi Minh Thiên Tăng lại một lần nữa liên tục vô địch toán học Olympic quốc tế, lúc trở về đập vào mắt đều là hoa tươi, đèn flash, người hâm mộ, microphone, đại sảnh sân bay thiếu chút nữa là tê liệt. Minh Thiên Tăng mặc một bộ đồ trắng, đeo kính râm màu đen xuất hiện ở trong đại sảnh. Tất cả đám người đang ngồi ở trong đó đều đồng loạt xông lên, cầu hồ là nhấn chìm hắn ở trong đó. Vẻ mặt của hắn vẫn là lãnh đạm, không thấy bất cứ vui sướng hoặc tâm tình kích động. Tròng mắt đen sau cặp mắt kính nhìn xung quanh. Người kia còn chưa tới. Khóe miệng khẽ trầm xuống, không quan tâm tới ký giả hỏi bất cứ chuyện gì. Người đã được bảo vệ mà tách ra khỏi vòng vây ngồi vào xe riêng. Xe đi về phía trước, hắn gọi điện thoại về nhà, nghe điện thoại chính là Minh Thiên Hiểu. Anh đã ra khỏi sân bay rồi, hắn đơn giản nói. Minh Thiên Hiểu ở một đầu cười. Biết rồi, tin tức vừa mới được phát trực tiếp ở sân bay lên truyền hình. Anh rất là lợi hại nha, đoạt được giải vô địch toán học liên tục gây chấn động. Bà lại đang mắng em tại sao không học anh, làm cho Minh gia càng thêm rạng rỡ. Mang đến nỗi em hết lòng tin vào chính mình luôn rồi đó. Em từ lúc nào thì có từng tin mình chứ? Minh Thiên Tàng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.